Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756. Bức chứa căng tròn. Ách, đây là nơi nào tới Tiểu Cường trộm? Ngược lại là rất có thể thổi ngưu bức. Ha ha, cái này ngưu bức thổi, lão tử cho ngươi cái tràn đầy bội phục. Hắc hắc, đã tiểu tử này rất có cường đạo tư chất, không bằng chúng ta liền đem hắn thu nhập phong gia trại. Chư vị cho rằng như thế nào nha? Ân, ngược lại thật không tệ. Lưu cái thổi ngưu bức tiểu đệ cũng không tệ nha. Ha ha ha, trong khoảnh khắc, cái kia núi phong chi thượng phong nhà trại chúng nhân, không khỏi là mở miệng cao giọng đại cười lên. Đối với Vương Khai thổi ngưu bức ngôn ngữ, cảm thấy có chút có ý tứ. Đồng dạng, cái kia thuyền lớn bên trên chúng nhân cũng là buồn cười, ngược lại là không có người đối Vương Khai toát ra địch ý đến. Toàn bộ làm như là một cái vừa xuất thế lịch luyện lăng đầu thanh thôi. Cho dù Vương Khai có thể đạp không mà đứng, nhưng loại bản lãnh này, tại Thiên Châu, đơn giản khắp nơi trên đất đều là. Để Ngọc Thụ Lâm Phong, uy trấn thế gian bản thiếu gia, đi các ngươi phong gia trại khi tiểu đệ. Không có chuyện còn đến cho các ngươi chém gió bước, trêu chọc vui sao? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lông mày đều là xoay nhanh muốn bay bắt đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ha ha ha, có ý tứ, thật là có chút ý tứ. Tốt đùa tiểu hòa tử nha. Đúng thế, ha ha, được nghe cái kia ngọn núi bên trên cùng thuyền lớn bên trên chúng nhân phát cười. Vương Khai lập tức cái trán nổi đầy gân xanh. Gân xanh đều là căn căn bạo mà bắt đầu. Các ngươi nhưng thật là có thể trang bức phạm nha. Từng cái này bức chứa, đơn giản căng tròn a. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi cười lạnh liên tục. Cái kia ngọn núi bên trên, cùng cự trên thuyền cường giả, mạnh nhất, bất quá là thiên quân hạ phẩm cảnh mà thôi. Hạ phẩm, 1, 2, 3 phẩm, trung phẩm, 4, 5, 6 phẩm, thượng phẩm, 7, bát cửu phẩm. Bây giờ Vương Khai, mặc dù chỉ là thiên quân nhất phẩm, thuộc về hạ phẩm phạm trù, nhưng nếu là vận dụng cấp 5 thiên chi lực, đó chính là thiên quân lục phẩm chiến lực, tương đương với thiên quân trung phẩm chiến lực. Tiểu tử, khác ở nơi đó trang bức, như thế nào nha, muốn hay không gia nhập chúng ta phong gia trại nha? Ngũ Đường gia quơ trường đao, nhếch miệng cười to nói. Còn lại phong gia trại chúng nhân, cũng là có chút thưởng thức ngay cả chào hỏi. Ngược lại là cái kia thuyền lớn bên trên chúng nhân, đều là nhao nhao lắc đầu, cảm giác tốt cười không thôi. Bá, nhưng mà, Vương Khai lại là không nói một lời, mặt đen thôi. Bước chân một điểm phía dưới, chớp mắt liền là xuất hiện ở cái kia cự trên thuyền. Ngược lại lật tay một chưởng vỗ ra. Ông, ầm ầm, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, tại trận trận đạo ý xâm nhập dưới, cái kia thuyền lớn bên trên chúng nhân, không khỏi là bị đánh lật lên té ngã, hung hăng ném tới bong thuyền quanh mình. Bá, một màn như thế, nhất thời kinh trên ngọn núi mọi người vẻ mặt khẽ giật mình. Ánh mắt không khỏi là khiếp sợ không thôi chừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Một cái thổi ngưu bức, không có danh tiếng gì lăng đầu thanh, thế mà lợi hại như vậy. Ách, vừa mới cái kia đạo ý, hẳn là thiên quân cấp độ A. Ngũ Đường gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc đầu cho là hắn chỉ là cái thiên nguyên cảnh mao đầu tiểu tử đâu. Đông đảo phong gia trại, cường giả, không khỏi là xấu hổ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, đều có chút bị đánh mặt cảm giác. Vừa mới còn muốn thu người ta vì tiểu đệ đâu. Cái này tu vi, so Ngũ Đường gia đều là không kém. Còn làm cái gì tiểu đệ? Đều có bị đánh tơi bời khả năng. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, không biết ngươi là cái nào phe thế lực đệ tử. Lão hủ, cái kia thuyền lớn bên trên lão giả cầm đầu, che ngực bò người lên. Lời nói đến một nửa, lại trực tiếp bị Vương Khai vung đoạn. U, hiện tại biết khách khí nói chuyện, mới làm sao không thấy các ngươi khách khí đâu. Ngược lại là đối mấy cái kia ngớ ngẩn rất khách khí đâu. Vương Khai nhếch miệng, Thần sắc có chút khinh thường, cười lạnh nói, có ít người liền nên giáo huấn một lần. Không phải vậy, hắn mãi mãi cũng hội xem thường ngươi. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, nên xuất thủ liền muốn xuất thủ, duy nhất một lần đánh ngoan ngoãn. Ách, tiểu lão giả kia nghe vậy cùng còn lại tu giả không khỏi là sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi. Xác thực, vừa mới thật là coi thường Vương Khai. Bản tướng tới Vương Khai coi như thành một cái gì việc đời đều chưa thấy qua lăng đầu thanh. Hiện tại thế nào? Vừa ra tay, lại là không người có thể địch. Tiểu đại gia ngươi tiểu, các ngươi làm sao cùng cái hổ giống như in đến đâu? Hiếp yếu sợ mạnh, liền cái này hùng dạng, còn muốn ra thuyền đến đây. Còn chủ nhân nhà ta, chủ nhân nhà ngươi ai nha? Như vậy nghiêu bức, làm sao không ra đâu? Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường cười lạnh nói. Cái này, lão giả nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại. Đối với Vương Khai đề cập chủ nhân sự tình, trong mắt, đều là dần hiện ra một vòng băng hàn sát ý. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối cái kia cái gọi là chủ nhân, là cỡ nào tôn kính cùng trung tâm. Cái gì cái này cái kia, hết thảy cởi quần áo ra, nhảy xuống Phù Thi Hà. Chiếc thuyền này, bản thiếu gia muốn, ân, còn có phía trên cái kia chút bất nhập lưu bọn cường đạo. Tướng quần áo cũng đều thoát sạch sẽ, nhảy xuống, tới mấy cái bơi ếch, cho bản thiếu gia nhìn xem. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người đều là sắc mặt cứng đờ. Muốn nổi giận hơn, nhưng cũng kiêng kỵ Vương Khai tu vi. Sớm biết liền nên để tứ đương gia cùng đi. Ai, đúng thế, ngũ đương gia chỉ là thiên quân nhất phẩm. Tứ đương gia thế nhưng là thiên quân đỉnh phong nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu thật nghe hắn, nhảy xuống Phù Thi Hà, đây chẳng phải là nhất định thân. Cái kia Phù Thi Hà, thế nhưng là quỷ dị rất. Bất luận cái gì đồ vật, đi vào, tất nhiên mất đi sinh mệnh. Được nghe lấy đông đảo phong gia trại các cường giả nghị luận. Vương Khai thì là hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm lướt qua cái kia thanh tịnh thấy đáy Phù Thi Hà. Vừa tiến vào, bất luận cái gì sự vật, đều làm mất đi sinh mệnh. Vậy mà như vậy tà môn. Cái gì? Các ngươi nói con sông này, có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh. Tiên sư cha mày, không phải là đang gạt bản thiếu gia a? Vương Khai sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt cực kỳ bất thiện hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chúng nhân vội vàng cùng kêu lên lộn xộn kêu lên. Không không, sao dám, chúng ta nói đều là thật nha. Đúng đúng, tuyệt đối không có một câu lừa gạt chi ngôn. Này Phù Thi Hà coi là thật không thể nhập a. Bá, chỉ gặp Vương Khai bỗng nhiên vung tay lên, ngược lại cao giọng quát to. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nhảy xuống, để bản thiếu gia kiến thức một chút, chứng minh một cái, các ngươi không có lừa gạt bản thiếu gia. Ách, chúng nhân nghe vậy, đều là hai mắt một lối, cũng là tại chỗ mắt trợn tròn. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai cuối cùng mắt, cư nhưng chính là cái này. Nhảy, vẫn là không nhảy. Nhảy, nhất định thân, không nhảy, bằng vào ngũ đương gia tu vi, thật đúng là khó mà bảo vệ được những người khác, kết quả là, chết vậy là lính quen, hỗn trướng, người bất quá là thiên quân nhất phẩm cảnh, vậy dám càn rỡ như thế không thành, đi lên đánh với ta một trận. Đột nhiên, cái kia ngũ đương gia nghiêm nghị hét lớn, đồng thời càng là không ngừng đối những phong gia đó chạy các cường giả đánh lấy ánh mắt, ra hiệu bọn họ mượn cơ hội nhanh chóng rút đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.